Ngẫm lại cũng đã lâu rồi mình không có tới chợ đồ của Kiểm Lậu rồi, vừa xuống xe, Hạ Thực liền nhịn không được mà bắt đầu hưng phấn. Quảng cáo, cách chương.